Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nàng không sẽ đồng ý. Giữa sân, bị vây công Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi, bản ứng nên tình thế cực kỳ không ổn, nhưng làm Hoa Nhu tiến lên đem Ngọc Nhi túm đứng lên sau. Hết thảy lại như là thay đổi, các nàng rõ ràng là hai người, nhưng dưới chân đi bộ lại coi như một người, bộ pháp khép mở nhất trí. Ra chiêu công thủ góc bù, này phối hợp lưu sướng hoàn mỹ, quả thực không chê vào đâu được, còn lại những người đó căn bản tìm không thấy cơ hội công kích. Ngược lại còn tại thất bại chung bị Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi từng cái đánh trúng yếu hại. Đổ thanh xuất trướng, đảo mắt gặp, chàng nội chỉ còn lại có Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Đường Phi Yến, còn có mặt khác hai cái đệ tử, hỗn chiến tự nhiên kết thúc, so đấu kết thúc. Chúc mừng các ngươi năm vị đạt được thử luyện tư cách. Hoa Nhu lập tức thu chiêu. Một mặt thở hổn hển, một mặt Đồng Ngọc Nhi nhìn nhau cười, mà sau hưng phấn mà nhìn về phía dưới đài, nhưng là nơi đó chỉ có Dương Miệng Đường Lục Lưỡng, Mộ Quân Ngô lại không thấy. Hoa Nhu lập tức lôi kéo Ngọc Nhi hướng chàng hạ chạy. Cùng lúc đó Đường Tiêu nhìn đến Hoa Nhu thắng lợi, chạy nhanh chiều các nàng đi tới chúc, thật là lợi hại a. Nhìn không ra các ngươi còn cất giấu như vậy một tay, Đường Lục Lưỡng đón Hoa Nhu các nàng đi rồi. Đi qua, tự đáy lòng tán thưởng, nói, có phải hay không Mộ Quân Ngô giáo của các ngươi? Ân, Hoa Nhu điểm đầu, thân thiết nói, Mộ đại ca đâu, hắn không phải mới vừa còn ở nơi này sao? Nga, hắn nói mệt mỏi, trở về ngủ, như thế nào? Hắn không thoải mái sao? Ta xem hình như là có chút không thoải mái, Hoa Nhu nghe vậy xoay người bỏ chạy. Đường Lục Lưỡng dắt cổ họng hô to, ai ai, ngươi đi chỗ nào, ta đi tìm Mộ đại ca. Ngọc Nhi, ngươi đem quần áo còn cấp Lục Lưỡng sư huynh đi, Hoa Nhu lớn tiếng hô nhân liền theo Đường Tiêu. Phía trước chạy qua, căn bản không chú ý tới Đường Tiêu, cùng với hắn nâng lên thủ, Hoa Nhu vội vàng rời đi. Đường Tiêu vẻ mặt phiền muộn đứng lại xa xa, phẫn nộ buông xuống tay, đuổi theo hắn nhất định tới được Đường Phi Yến đứng sau lưng hắn. Hai tay gắt gao nắm chặt roi thấp giọng nói, cái thứ nhất nên bị ngươi chúc nhân là ta. Đường Tiêu nhìn nàng một cái, mặt không biểu cảm nói, chúc mừng, nói xong hắn cất bước bước đi, Đường Phi Yến truy sau lưng hắn, ngươi làm chi như vậy lạnh mặt đối ta? Ta cũng không đối nàng động thủ, ngươi nếu đối nàng động thủ, ta liền sẽ không khách khí như vậy, Đường Tiêu bỏ lại một câu. Bước nhanh rời đi, Đường Phi Yến cô độc độc đứng lại tại chỗ, nhất trong hai mắt là ủy khuất lại phẫn hận Lệ Châu Nhi. Vừa rồi nàng sở dĩ nổi điên bình thường gặp người liền trừu, là vì Đường Tiêu xem ánh mắt nàng tràn ngập uy hiếp. Trận này hỗn chiến, nàng không thể thua, nhưng nhường Hoa Nhu thắng lợi nàng lại nuốt không dưới này khẩu khí. Nàng có thể làm cũng chỉ có đối xử bình đẳng ra tay. Chính là nàng rõ ràng thỏa hiệp, nhượng bộ, nhưng vẫn như cũ không đổi được Đường Tiêu ôn nhu ánh mắt. Mộ Quân Ngô nói được là trở về nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không có hồi cơ quan phòng, ngược lại đi phía sau núi thượng, dựa theo trong trí nhớ bản vẽ sở vẽ biểu thị. Tìm được một gốc cây lão thụ, hắn tả hữu nhìn nhìn, vòng đến lão thụ sau lưng, đẩy ra nồng đậm cỏ dại, trên mặt đất nhất khu, nhưng lại nhấc lên một khối dài mãn cỏ dại tấm tre. Lược nhất do dự sau, hắn chui đi vào, cũng đem tấm tre túm trở về tại chỗ, gió thổi qua, cỏ khinh động lá cây sàn sạt làm vang, nơi này chỉ có yên tĩnh, phảng phất không người đã tới. Mộ Quân Ngô theo trong lòng lấy ra hỏa chiết tử, mở ra sau thổi nhẹ hai hạ, này mật đạo liền rõ ràng hiện ra ở trước mắt, mật đạo thực hẹp, bất quá một người khoan, ngũ thước cao mà thôi. Hắn này đầu ở trong đó hành thầu, phải xoay người chiết thân, mà theo hắn từng bước một về phía trước, mật đạo trên vách đá này lấy tạc dấu vết cũng càng rõ ràng. Hoa Nhu vội vàng chạy vội tới cơ quan phòng sân tiền. Đang muốn hướng thủ vệ đệ tử tiếp đón, lại nghe thấy Đường Cửu Nhi thanh âm ni Hoa Nhu lập tức quay đầu. liền nhìn đến Đường Cửu Nhi đứng lại cách đó không xa xung nàng vẫy tay. Chỉ có thể chạy nhanh chạy vội đi qua. Sư phụ, thắng không trở về độc phòng, chạy đến cơ quan phòng tới làm cái gì? Lục Lưỡng nói Mộ đại ca thân thể không thoải mái, ta muốn xem hắn. Đường Cửu Nhi lập tức kéo sụ mặt, không hờn giận nói, có thời gian quan tâm người khác, còn không bằng hảo hảo quan tâm chính ngươi. Thử luyện sắp tới, ngươi còn có rất nhiều sự phải làm, đi theo ta. Đường Cửu Nhi nói xong xoay người bước đi. Hoa Nhu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cơ quan phòng sân, đành phải đi theo Đường Cửu Nhi trở về độc phòng. Một quyển mỏng manh thư bị Đường Cửu Nhi quăng đến Hoa Nhu trước mặt trên bàn. Sáng mai mặt trời mọc là lúc, đến nơi này lưng cho ta nghe. Hoa Nhu kinh ngạc cầm lấy lật xem. Như vậy cấp sao? Đối, ta chỉ có thể cho ngươi như vậy trưởng thời gian. Ở thử luyện bắt đầu phía trước, ngươi mỗi ngày đều sẽ bề bộn nhiều việc. Hoa Nhu đem thư hơi hơi vừa lật, phát hiện toàn bộ đều là thảo dược giới thiệu. Liên thuận miệng than thở nói, tất cả đều là thảo dược a, còn đều là chút chưa từng nghe qua chưa thấy qua, cho nên ngươi phải nhớ kỹ chúng nó bộ dáng, đặc điểm, công hiệu cùng cấm kỵ, muốn đạt tới nhìn đến thực vật có thể phân ra cũng hoàn toàn nắm giữ mới được. Hoa Nhu ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Cửu Nhi, sư phụ muốn ta nhớ kỹ này đó, là từ luyện lý lại dùng thượng sao? Đường Cửu Nhi chát chát nhãn tình, không hữu hiệu không cần được với. Này đó đối với ngươi, có trăm lợi mà không một hại. Ngươi lại tới làm gì? Ám khí phòng viện cửa, Đường Tiêu vẻ mặt không kiên nhẫn xem Đường Phi Yến. Ta đã nhiều ngày có việc phải làm, không thời gian cùng ngươi, ta biết ngươi bận, không dám quấy rầy ngươi. Đường Phi Yến vẻ mặt ủy khuất cùng thật cẩn thận. Khả ít nhất ngươi nói với ta chúng ta thử luyện trong đội ngũ thành viên đều có ai? Ta cũng tốt có cái chuẩn bị a. Đường Tiêu mày một điều. Chúng ta, đúng vậy, mỗi chi đội ngũ không được 6 cá nhân thôi. Mặt khác 4 người tính toán mang ai cùng nhau. Đường Tiêu nhìn chằm chằm Đường Phi Yến nhìn vài giây. Thật có lỗi, lần này ta sẽ không cùng ngươi một đội. Đường Phi Yến sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng ta đều tham gia qua thử luyện, tách ra đến đều tự mang đội, có thể cho càng nhiều đồng môn đạt được cơ hội, cũng càng công bằng. Đường Tiêu nói xong xoay người sẽ hồi viện. Đường Phi Yến lại nóng nảy, phẫn hận nói cái gì lời nói dối. Ngươi là muốn cùng Hoa Nhu một đội đi. Đường Tiêu dừng một chút, cất bước hướng nội. Đường Phi Yến lập tức vọt tới Đường Tiêu trước mặt, thân khai hai tay ngăn trở hắn đường đi. Ta nói đúng, có phải hay không? Đường Tiêu vừa muốn nói chuyện, lúc này có đệ tử tiến viện. Đường Phi Yến đành phải buông tay cánh tay, xấu hổ vừa thẹn phẫn. Tiến viện hai cái đệ tử nhìn đến Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến kia đối thoại bộ dáng, liếc nhau, nhanh hơn cước bộ chạy vào trong viện. Cho tới bây giờ, ta còn không có tưởng hào cùng với ai tổ đội. Ngươi không cần như thế. Đường Tiêu nói xong phải đi. Đường Phi Yến ôm cổ hắn cánh tay. Ta cho phép nàng tiến chúng ta đội ngũ. Đường Tiêu kinh ngạc xem Đường Phi Yến. Ngươi cho phép, là, tuy rằng ta không thích nàng, không, ta chán ghét nàng, nhưng là, chỉ cần là ngươi ý tứ. Đường Phi Yến phiền muộn lại bất đắc dĩ nói. Ta còn là đồng ý nàng cùng chúng ta một đội. Đường Tiêu thân thủ đem Đường Phi Yến thủ theo trên cánh tay dùng sức mặt hạ. Ta tưởng, nàng không sẽ đồng ý. Cầu cất chứa u, cầu phiếu phiếu u, cuối tuần vui vẻ u. Tạ ơn OCV by Love Dayo. Hết chương.